Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, song bào thai. Cái này, Samantha có chút ngu ngơ nhìn lên bầu trời. Lúc này, tòa hành bên ngoài trên bầu trời, tất cả đều là Pixo, Golbat, Crobat, một loại hệ Flying Pokemon. Vụn vặt lẻ tẻ có cái chừng 200 chỉ. Với lại, còn thỉnh thoảng có mấy con Pokemon bay lên không trung, càng tụ càng nhiều. Nhưng là, có một chút, bởi vì có Pixo mà không có Pharaoh, xem ra cổ người vẫn là rất rõ ràng. Biết rất khó ngăn lại cái này với thiên địch chém giết. Cũng liền chỉ bồi dưỡng một loại. Ngược lại không giống hiện đại Pokemon đều rất ấm huấn. Rất dễ dàng ngăn lại cái này với thiên địch chém giết. Xem ra, cái kia Samiu là không có ý định buông tha chúng ta đâu. Thật đúng là tùy hứng a. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu nói xong. Những cái kia Pokemon Ikiyo cũng đều để hệ thống quét nhìn. Thấp nhất đều có hơn level 40 a, cao hơn 60 cấp. Kỳ thật, Ikiyo còn kỳ quái một điểm. Những cái kia Pokemon hẳn là phát hiện bọn hắn mới đúng. Pixo ánh mắt thế nhưng là rất sắc bén đó a. Chỉ bất quá, bọn chúng giống như không có động tác gì. Cũng chỉ là phong tỏa bầu trời mà thôi. Ikiyo nói chuyện, Samantha càng là nổi giận. Hướng phía Ikiyo hét lớn, còn không đều là ngươi. Nhất định phải trêu chọc cái kia Samiu. Còn cái gì, ta tiểu nữ vương. Hiện tại tốt, ngươi hài lòng, ngươi dứt khoát trở về, cùng ngươi tiểu nữ vương hảo hảo chơi đi. Ta mặc dù ưa thích nữ vương, nhưng là, cũng không đại biểu ta thích bị điều giáo a. Ikiyo nhún nhún vai 17, tựa như không quan trọng. Sau đó, Ikiyo tiếp tục nói, với lại, thật muốn trở về, cái kia Samiu nhưng sẽ không bỏ qua cho ta tiểu Samantha a. Samantha nghe vậy, càng là cắn răng căm tức nhìn Ikiyo quát, đều là ngươi a. Nói cái gì vị hôn thê, thê tử, nhân sinh bạn lữ, đùa gì thế, cùng như ngươi loại này. Được rồi, hiện tại cũng không phải cãi lộn thời điểm, chúng ta vẫn là đi mau đi. Ikiyo thôi thôi gãy mất Samantha gầm rú. Kỳ thật, Ikiyo thật đúng là không vội. Coi như không bay ra được. Còn có thuấn gian di động. Sao teleport? Đâu? Chỉ định một cái Pokemon học tập liền tốt. Liền là một điểm. Cần muốn cân nhắc hạ cái nào Pokemon phù hợp. Phải biết, nếu như không thích hợp. Không nói di động khoảng cách ngắn. Thậm chí khả năng không cách nào mang người khác di động a. Mà Ikiyo hiện nay mang Pokemon. Thật đúng là không có một cái thích hợp. Cũng liền không xác định. Phải chăng có thể mang mình thuấn gian di động. Sao teleport ra ngoài. Đương nhiên, tình huống xấu nhất liền là mỗi cái Pokemon đều học tập một cái. Mà Samantha Pokemon cũng giống như thế. Nhìn đều không thế nào phù hợp. Ngoại trừ thuấn gian di động. Sao teleport kỳ thật còn có biện pháp khác ra ngoài. Cái kia chính là đào hang. Cái này đều không cần học tập. Nhất xấu nhất tình huống. Liền là trực tiếp tạo ra một cái thần thú cấp thực lực. Làm nằm xuống cái kia Samiu. Đương nhiên, đây cũng là sau cùng át chủ bài. Hừ, vậy chúng ta đi cái nào? Samantha cũng biết, hiện tại lại nhau nhau cũng vô ích. Một khi bị cái kia Samiu bắt được, hậu quả không cần nhiều lời. Ikiyo một mặt không quan trọng chỉ vào tòa thành chính hậu phương nói ra, liền hướng phía hậu hoa. Viên đi tốt, còn có đào đất có thể sử dụng đây mà. Bất quá, cái kia tiểu nữ vương, nhìn muốn cùng chúng ta chơi. Vân bắt Rattata trò chơi đâu. Ha ha, thật đúng là tự tin a. Tòa lâu đài này thật đúng là trống trải đâu. Thật không biết, cái kia Samiu. Làm sao có thể chịu được nơi này? Samantha một mặt kỳ quái nói xong, lại chừng Ikiyo một chút mở miệng nói, người còn không đi nhanh một chút. Lúc này hai người chính đi tại tòa thành một cái lối đi bên trong. Mặc dù muốn tìm hậu hoa viên, thế nhưng là không phá hư, không phi thiên hai người. Cứ như vậy tại tòa thành bên trong lạc đường. A, không nên gấp gáp nha. Nói không chừng dưới mặt đất bọn hắn cũng phong tỏa đâu. Ikiyo thôi thôi tay cười nói. Chẳng lẽ lại, ngươi còn chờ mong ngươi nữ vương tới tìm ngươi, sau đó bị nàng bắt về làm một cái nam sủng. Samantha nói xong, lại bốc lên lửa tới. Ha ha, đương nhiên không nghĩ, bất quá, cái kia Samuel, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, là cái thuần. Ikiyo xoa cằm nói ra, bành tương đương. Samantha cuối cùng nhịn không được, không đợi Ikiyo nói xong, một đầu gối đính chủ Ikiyo hạ thể. Úc ta tiểu Samantha mưu sát thân phu. Ikiyo nằm dưới đất kêu thảm, ngươi đi chết đi, như ngươi loại này biến thái, tự luyến cuồng, tranh thủ thời gian bị ngươi nữ vương bắt về a. Samantha càng là căm tức nhìn Ikiyo, cùng cục, cái kia, xin hỏi, các ngươi là, nhưng vào lúc này, một bên cửa phòng mở ra, một đạo như nước như ca thanh âm cô gái truyền đến. Ân, Samantha cùng Ikiyo đều quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, Ikiyo cùng Samantha đều ngốc sửng sốt một chút, Samantha vội vàng móc ra Pokbo. Mà Ikiyo đầu tiên là nhíu mày nhìn chăm chú, sau đó lập tức đứng dậy, ngăn tại Samantha trước người, đối Samantha thôi thôi tay, ra hiệu không nên khinh cử vọng động, bởi vì, nữ tử kia bề ngoài, chính là, Samuel, a, bị Ikiyo cùng Samantha như thế nhìn chằm chằm, Samuel, như có chút không biết làm sao, có chút lui về sau hai bước. Samantha nhìn càng là nghi hoặc, sẽ không phải cái này, Samuel, đổi tính, hoàn mỹ, hoàn mỹ, không hổ là ta coi bên trên nữ nhân, thế mà còn có cái song bào thai tỉ muội. Ikiyo nhếch miệng cười, Ikiyo, cũng là đề điểm Samantha, đúng vậy a, nếu như là cái kia nữ vương, tuyệt đối sẽ không chơi một bộ này, bất quá. Samantha vẫn là một bên bóp lấy Ikiyo eo, một bên cắn răng nói ra, hiện tại cũng loại tình huống này. Ngươi còn, ngô, cái kia, các ngươi là, Samuel, một mặt ngượng ngùng nói lấy. A kéo kéo, ta Ikiyo tìm tới ngươi nha. Đúng vào lúc này, Samuel ngoạn vị thanh âm truyền đến. Ai? Ikiyo nghe xong liền bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tại Ikiyo xem ra, cũng chỉ có cái kia một chiêu cuối cùng. Tạo một cái thần thú cấp, làm nằm xuống Samuel. Bất quá, để con nào Pokemon trở thành thần thú cấp, ngược lại là cái vấn đề. Trước mắt cũng chỉ có Greninja cùng Charizard có thần thú cấp tiềm lực. Mà cái khác Pokemon không có. Chắc hẳn coi như cho ăn đường đường, cũng vô pháp đột phá tiềm lực hạn mức cao nhất a. Samantha nghe tiếng, càng là khẩn trương nắm lấy Ikiyo quần áo. Sau đó liền nhìn thấy Samuel chậm rãi từ một bên trong thông đạo đi ra. Còn một bên hí ngược nói, ta tiểu nam nhân, ngươi muốn cùng muội muội của ta chơi sao? Chẳng lẽ, ta một cái còn không cách nào thỏa mãn ngươi? Mà Samuel muội muội đang nghe Samuel thanh âm về sau, liền cúi đầu không nói. Đương nhiên, nhiều người náo nhiệt nha, mọi người cùng nhau chơi mới là thật vui vẻ a. Ikiyo cũng mỉm cười trả lời. Bất quá, Ikiyo nói quá trình bên trong, lôi kéo Samantha đi tới Samuel muội muội bên người, Samuel cũng không có ngăn cản. Mà là vịn bờ môi cười nói, Ikiyo, ngươi sẽ không phải coi là, ta sẽ quan tâm ta muội muội a. Kỳ thật, Ikiyo từ vừa mới bắt đầu cũng không muốn dùng Samuel muội muội làm uy hiếp thủ đoạn. Chỉ là nghĩ, tranh thủ chút thời gian, đến lúc đó trực tiếp cho ăn Hạ Đường Đường, sau đó làm nằm xuống Samuel. Chỉ là không nghĩ tới cái này, Samuel nhìn cùng muội muội của nàng có chút ẩn tình a. Tại liên tưởng đến Samuel làm nữ vương, tại liên tưởng đến Samuel cùng mình giống nhau tính cách, kết quả là Ikkyo nắm tay khoác lên Samuel muội muội trên bờ vai, đối Samuel cười nói, ngươi cùng ta thật rất giống, cho nên ta hiểu mình cũng đã rất hiểu ngươi. Samuel, dù cho ngươi ở trước mặt người ngoài lại thế nào biểu hiện mình vô tình, trong lòng cũng tất nhiên có một chỗ uy hiếp, lại hoặc là nói, ngươi không có ngăn cản ta là cố ý biểu hiện ra vô tình, nó mục đích chính là cho muội muội của ngươi nhìn. Về phần câu nói này, Ikkyo là thật cho là như vậy. Đầu tiên, Ikkyo mình có thể nói là một cái người vô tình, nhưng là đối với mình thân nhân duy nhất, Winona, Ikkyo là tuyệt đối không nghĩ nàng bị thương tổn. Cho nên, liên tưởng đến Samuel, đương nhiên, đã dạng này, như vậy Samuel muội muội tuyệt đối không khả năng có Samuel loại kia mạnh đến không biết hình dung như thế nào siêu năng lực. Dù sao cái kia xác suất thật sự là, mà Samuel muội muội từ khi bị Ikkyo tay dựng trên vai lúc vẫn phát run, nghe được Ikkyo, Samuel muội muội khẽ ngẩng đầu, dùng cái kia một đôi ướt át con mắt nhìn xem Samuel. Samantha đâu, một mặt kinh ngạc hoàn toàn không biết làm sao. Hiện tại tình huống như thế nào Samantha cũng không hiểu rõ. Thật đúng là có ý tứ lý luận đâu. Mặc dù nói như thế, nhưng là mắt sáng có thể thấy được. Samuel sắc mặt trầm xuống. Samuel muội muội nhìn xem Samuel, nước mắt dần dần trượt xuống. Nhưng là thanh âm như cũ truyền ra, Mia, đã đủ rồi, thật, đã đủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.